Kiều Kiều Sư Nương, chương 550, Kinh Thành bảo vệ chiến, gocchuyenaudio.com, Kinh Thành, Dương Huy ngẩng đầu nhìn xem thành lâu thượng đại kỳ cao ước 10 trượng đứng vững trong mây, màu vàng mặt cờ thượng tú một cái thật lớn minh tử. Nhìn đón gió phi vũ đại kỳ giống như hùng sư bình thường bay lên không lấn tới, Dương Huy chỉ cảm thấy chính mình trong lòng tràn ngập một cỗ hào khí, toàn thân tràn ngập sứ không song lực lượng. Đại kỳ mặt trên cái kia thật lớn minh tự giống nhau cho hắn vô cùng lực lượng, làm cho hắn hưng phấn không thôi, vì đại minh mà chiến, chết cũng không tiếc. Bỗng nhiên, đại địa trong lúc đó phát ra từng trận run run, cùng với kia một trận tiếp một trận run run là một cỗ trầm thấp mà lại dài dòng ù ù tiếng động, trầm thấp mà giàu có tiết tấu thanh âm làm cho thiên địa trong lúc đó trở nên ngưng trọng đứng lên, một cỗ áp lực cực lớn như tia chớp bình thường đập vào mặt mà đến, dày đặc sát khí làm cho rừng ở mái nhà đại kỳ Dương Huy đánh một cái rùng mình, Dương Huy cảm giác chính mình phía sau lưng một trận lạnh cả người, ngay cả hô hấp đều có điểm khó khăn đứng lên, hắn không khỏi phóng tầm mắt nhìn về nơi xa, theo xa xa đường chân trời thượng chậm rãi đi tới thật lớn một đám địch nhân. Trên tường thành binh lính nhóm cơ hồ đang nghe đến báo nguy tiếng trống đồng thời, như ong vỡ tổ ủng thượng thành lâu, trên tường thành binh lính hoảng sợ bất an nhìn xa xa địch nhân, trừ bỏ báo nguy tiếng trống, trên tường thành mặt lặng ngắt như tờ. Ngũ thải tân phân chiến kỳ theo gió tung bay, chói lọi đao thương kiếm kích xâm nghiêm lóa mắt, một đội đội bộ binh mải chỉnh tề bộ pháp, nhất liệt liệt kỵ binh xếp thành thật dài đội ngũ, ở hùng hậu trầm thấp tiếng trống chỉ huy hạ thải nhất trí bộ pháp, kiên định hướng đại minh trái tim kinh thành bên này đã đi tới. Trên tường thành, bọn lính dùng sức áp lực ngực sợ hãi, bọn họ xếp thành tán loạn trận hình có điểm chân tay luống cuống, mỗi người không tự chủ được vươn đầu lưỡi liếm liếm môi lấy thư hoãn chính mình cảm xúc, gần ngàn danh sĩ binh giống như tượng điêu khắc gỗ bình thường vẫn không nhúc nhích nhìn địch nhân hướng kinh thành từng bước tiếp cận, mọi người tim đập đều theo địch nhân đi tới bộ pháp mà tố chất thần kinh nhảy lên. Quân địch quân trận bên trong dựng lên một cây màu đen đại kỳ mặt trên tú một cái viền vàng bao vây thật lớn nguyên tử. Dương Huy nhìn đến kia mặt đại kỳ thấy được cái kia nguyên tử, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, Mông Cổ Thát Tử, năm đó chúng ta Hán Thất con dân như thế nào đem ngươi nhóm đuổi ra Trung Nguyên, hôm nay liền như thế nào mai táng các ngươi ở kinh thành tường dưới. Dương Huy giống giận bên trong bừng tỉnh một bên chiến sĩ, nhìn thống soái anh tuấn khuôn mặt cảm thụ được Dương Huy trên người nồng đậm chiến ý, bọn lính trong lòng nhất thời trào ra một cỗ hào khí, vài người không khỏi lên tiếng hét lớn đứng lên, phạm ta đại minh giả sát. Đầu tiên là nhất ngũ tái đến nhất cái gì, tái đến nhất chuân, tái đến một khúc, từng trận kêu sát tiếng động lập tức truyền khắp đầu tường, thượng vạn danh sĩ binh cùng nhau cao giọng giận sát, sát sát sát. Giám quân Tô Thông theo nhìn xa xa quân địch trong trận tung bay nguyên tự đại kỳ trong lòng căng thẳng, Tô Thông là cái lão binh, 35 tuổi, dựa vào luy luy quân công ngồi trên giám quân vị trí, vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua, làm cho hắn tuổi còn trẻ thoạt nhìn liền bão kinh phong xương. Tô Thông nhìn xa xa giống như bài sơn đảo. gocchuyenaudio.com, Hải Bình thường áp tới được địch nhân, Tô Thông biết lần này hắn khả năng thật sự muốn đi làm bạn chết đi chiến hữu. Đối mặt 20 vạn Mông Cổ đại quân, toàn bộ kinh thành có thể tổ chức lên binh lính bất quá ngũ vạn hơn người, ở Dương Huy lãnh đạo dưới Tô Thông trong lòng không có gì sợ hãi. Hắn sớm đã xem phai nhạt tử vong, cả ngày cùng đau thương huyết vũ làm bạn, Tô Thông thậm chí cảm giác được một tia chán ghét, có lẽ tử vong với hắn mà nói chính là một loại giải thoát. Cười cười, này sớm xem quán sinh tử lão binh tướng ánh mắt đảo qua thành lâu thượng binh lính, này đó đều là theo các bộ chúng tuyển đi ra tinh nhuệ binh lính, đều là Tô Thông quen thuộc chiến hữu, nếu lúc này không thể ngăn cản Mông Cổ đại quân bộ pháp, kinh thành trăm vạn phụ lão hương thân làm sao bây giờ, người Mông Cổ tàn nhẫn hắn là biết đến, năm đó Mông Cổ đại quân Nam Hạ không tới một chỗ, đều bị là chém tận giết tuyệt. Nam Kinh Tương Dương đồ thành lại mấy chục vạn vô tội dân chúng chết oan chết uổng, hôm nay, gì một cái đại minh con dân cũng không có thể làm cho như vậy bi kịch một lần nữa trình diễn, cho dù chết cũng muốn ở bám trụ Mông Cổ đại quân, làm cho kinh thành dân chúng có thể rút lui khỏi. Hạ quyết định quyết tâm Tô Thông ánh mắt đình đến cách đó không xa Dương Huy trên người, này thống soái như thế tuổi trẻ, diện mạo hiên ngang, lần này dứt khoát đảm đương kinh thành bảo vệ chiến thống soái, làm cho Tô Thông đám người lần chịu ủng hộ, nếu Dương Huy còn không sợ tử, bọn họ lại có gì e ngại. Nhìn càng ngày càng gần Mông Cổ đại quân, cảm thụ được kia đập vào mặt mà đến áp lực nghĩ phía sau trăm vạn dân chúng, Tô Thông trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hào khí, đối với phía sau lính liên lạc Tô Thông hét lớn một tiếng nổi trống nghe được mệnh lệnh, lính liên lạc vọt tới tường thành phía trên. Trưởng kỳ thủ sớm cùng đợi giám quân đại nhân mệnh lệnh, nghe được mệnh lệnh lập tức đối với xa xa Cổ Thai huy động tín hiệu cờ, mãnh liệt tiếng trống giống như hùng sư ở giống giận, giống như thương thiên ở rít gào, cùng với vạn dư chiến sĩ vong tình hét hò, thiên địa trong lúc đó giống như hình thành một đạo dòng nước lớn, một cỗ thảm thiết sát khí bao phủ ở kinh thành đầu tường, nhất thời đem xa xa quân địch phương trận khí thế đè ép đi xuống. Thủ thành binh lính nhóm nghe được tiếng trống liền đem sở hữu sợ hãi cùng sợ hãi đâu đến lên chín tầng mây, giờ phút này bọn họ ý chí chiến đấu ngẩng cao tử chính là tử oanh oanh liệt liệt tử cũng muốn ngăn chờ quân địch bảo vệ mặt sau thê nhi già trẻ, bọn họ sải bước nhằm phía đều tự trưởng quan kỳ hạ bộ đội bắt đầu tập kết đại chiến sắp bắt đầu. Nguyên soái, ngươi ở lại thành lâu tùy ta chỉ huy. Tô Thông đối với Dương Huy nói. Cảm thụ được xa xa trận địa địch chung kia cổ càng ngày càng mạnh đại khí thế, Dương Điểm nóng gật đầu thiên quân vạn mã loại này trường hợp đối với không có tham gia quá tác chiến Dương Huy mà nói thật sự quá mức rung động, cứ việc phía trước tham gia quá bình định tam hoàng tử phản loạn, nhưng là đó là từ hoàng thượng cùng từ đại thành trực tiếp chỉ huy chính mình chính là bên người hoàng thượng hộ vệ. Mà nay chính mình lấy một cái toàn quân thống soái thân phận, chỉ huy mấy vạn đại quân bảo vệ kinh sư, loại này áp lực cùng trên vai trách nhiệm có thể nghĩ. Trống trơn trước trận cái loại này bàng bạc khí thế liền áp hắn mau không? gocchuyenaudio.com, thở nổi cứ việc phía trước đầu óc thực thanh tỉnh, nhưng là giờ khắc này vẫn là muộn, đầu óc trống rỗng. Bốn phía nhân tựa hồ không có nghe đến kia trận kêu khóc thanh âm, một đám nhanh nhìn chằm chằm tường hạ thật lớn quân địch phương trận. Hít sâu, nguyên soái, Tô Thông thanh âm ở Dương Huy bên tai vang lên. Dương Huy cảm kích nhìn một bên Tô Thông liếc mắt một cái, lập tức gắt gao trên lưng đeo thanh phong kiếm. Dương Huy cảm thụ được thân kiếm thượng sát ý, dần dần bình tĩnh xuống dưới, gắt gao nhìn chăm chú vào xa xa quân địch phương trận. Mông Cổ đại quân tiền quân phó tướng ở thân vệ dưới sự bảo vệ phóng ngựa lao ra chiến trận, cảm thụ được kinh thành áp đi ra đặc hơn sát khí cùng với kia trầm thấp hữu lực liên miên không dứt tiếng trống, kia Mông Cổ tiền quân phó tướng có điểm thất thần, nhìn kinh thành phía bắc thành lâu thượng kia mặt minh tự đại kỳ, hắn không khỏi nheo lại ánh mắt. Dựa theo đừng hy sinh oanh liệt kế hoạch cùng nhận được tin tức Lăng Phong đã muốn ly khai kinh thành, từ đại thành đã tự mình dẫn đại quân đi trước Sơn Hải quan nghênh chiến nữ chân tộc đại quân, kinh thành chính là một tòa không thành, không nghĩ tới giờ phút này đầu tường tinh kỳ tung bay tiếng trống điếc tai, Mông Cổ đại tướng nhìn chăm chú vào cao lớn rộng lớn tường thành, nhìn vượt qua 10 trượng thức sông đào bảo vệ thành không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ tình báo có lầm? Tướng quân, hay không tức khắc công thành phía sau giáo úy hỏi. Mông Cổ tiền quân phó tướng Tiết Sam thô khoáng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làm cho người ta một loại khí thế bức nhân khí thế, nhìn phía bắc thành lâu thượng theo gió phi vũ minh tự đại kỳ Tiết Sam nếu có chút đăm chiêu. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên không tựa hồ cảm giác được thiên địa trong lúc đó cường đại sát khí Thái Dương đã sớm trốn được thật dày tầng mây bên trong tầng tầng mây đen giống như hòn đá bình thường áp lực hắn trong lòng Tiết Sam hít sâu một hơi chậm đã trong thành tình huống không rõ không thể hành động thiếu suy nghĩ càng kiêm tiền có sông đào bảo vệ thành chi lợi dễ thủ khó công mệnh lệnh bộ đội triển khai trận thế chờ trung quân tới tái làm định đoạt giáo úy quay đầu quát lớn nổi trống Mông Cổ đại quân nhất thời lệnh kỳ tung bay. Mông Cổ đại quân ngũ vạn tiền quân lấy ngàn bởi vì nhất phương trận tung hoành sắp hàng ở kinh thành bên ngoài, rậm rạp Mông Cổ đại quân tướng sĩ liếc mắt một cái vọng không đến cuối tiền quân chủ tướng sát cùng mục chỉ huy tiền tướng quân kinh thành vây chật như nêm cối. Một mặt mặt cự thuẫn liệt ở trước trận, một cây căn dài đến 6 thước to lớn trường mâu theo khe hở trung mặc ra, nhất liệt liệt hãn tốt im lặng nhìn chăm chú vào tiền phương, cùng với đại cổ tiết tấu bàn vang lên, bọn họ tiến thối tự nhiên, dễ sai khiến uy vũ hùng tráng chiến trận bên trong thẩm thấu ra từng đợt sắc bén sát khí. Tiền quân chỉ huy tiền tướng quân sát cùng mục phóng ngựa lao ra chiến trận phía sau thân vệ chuân binh lính lập tức theo sát sau đó bừng lên, bọn họ lực hiển khẩn trương quan sát đến bốn phía toàn bộ thân vệ chuân lặng yên vô tức chung đã muốn bố thành một cái vòng tròn hình phòng ngự trận thế chủ tướng sát cùng mục bó chặt trong trận này đó chiến sĩ biêu hãn vẻ mặt cường tráng thân hình làm cho người ta liếc mắt một cái có thể cảm thụ ra bọn họ trên người cái loại này nổ mạnh tính lực lượng, bọn họ gắt gao thủ vệ chủ. gocchuyenaudio.com Tướng, dùng chính mình thân hình trở thành tấm chắn đem sát cùng mục bốn phía phòng kín không kẽ hở. Nháy mắt công phu, bọn họ liền bố trí tốt lắm hết thảy, nếu không phải vó ngựa dơ lên bụi đất còn không có phân tán, không ai hội tin tưởng như vậy chặt chẽ nghiêm mật chiến trận chỉ tại này ngay lập tức trong lúc đó liền đã bố thành. Phó tướng Tiết Sam đánh mã vọt lại đây, sát cùng mục thân vệ chuân binh lính âm thầm nắm thật chặt trong tay vũ khí, hơn 10 người binh lính âm thầm nắm chặt rảnh tay nổ, để ngừa vạn nhất. sát cùng mục đối với thân vệ Chuân Trường phất phất tay, Biểu Hãn Khôi Ngô trẻ tuổi Chuân Trường lập tức hiểu ý, âm thầm khoát tay chặn lại, nhanh vây quanh ở hắn bốn phía thân vệ Chuân binh lính lập tức động lên, hình tròn trận thế chích một chút liền tản ra một cái thông đạo, Thiết Sam bất chấp thông đạo nhị giữ lộ ra nhè nhẹ hàn ý đao thương kiếm kích đánh mã tới gần sát cùng mục tướng quân, kinh thành phát hiện thủ vệ xâm nghiêm, nhân sổ nhiều ít không thể hiểu hết hay không lập tức công thành. Sát cùng mục híp lại ánh mắt hướng kinh thành đầu tường nhìn lại, trên tường thành chiến kỳ bay tán loạn, sát ý mông lung, thành tiền rộng lớn sông đào bảo vệ thành cùng với một đạo lại một đạo hào quanh thành giống như mãnh thú bình thường mở ra máu chảy đầm đìa mồm to tùy thời chuẩn bị cắn nuốt tới gần nó địch nhân. Sát cùng mục hồi đầu nhìn thoáng qua đã phương chiến trận, rậm rạp bộ binh phương trận liếc mắt một cái vọng bất quá quý, sát cùng mục bỗng nhiên nở nụ cười, hắn này cười trên mặt cơ thể chồng chất lập tức đã đem hắn cặp kia đôi mắt nhỏ tình cấp tễ không có. Đại Minh kinh thành bị vây bình nguyên nơi, vô hiểm khả thủ, Đại Minh hoàng đế không ở trong thành, từ đại thành lại dẫn đại quân đi trước Sơn Hải quan, còn lại quân coi giữ trung đơn giản chính là Ngự Lâm quân cùng thành vệ quân, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Thu Liễm tươi cười, sát cùng mục khuôn mặt nhất chỉnh quát lớn chúng tướng nghe lệnh. Có mặt tướng, chúng tướng cùng kêu lên đáp, phó tướng Thiết Sam đốc lĩnh tiền quân 20,000 lập tức công thành. Lôi Tán thống trung quân chủ lực cự kinh thành 3 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, lấy đãi đại hán đại quân tuân lệnh. Chúng tướng cùng kêu lên đáp, Thiết Sam đánh bay như bay, lĩnh tiền quân 20,000 tinh binh lập tức sát hướng kinh thành. Chống trận tức khắc mãnh liệt, Mông Cổ đại quân trong trận lệnh kỳ tung bay, một đội đội hãn tốt ở lệnh kỳ chỉ huy dưới xen kẽ mà đi. Vừa mới yên lặng không khí lại lần nữa khẩn trương, Mông Cổ đại quân tiên phong đại quân lấy 1,000 bởi vì nhất phương trận trước sau hô ứng, thận trọng chậm rãi vây hướng kinh thành, tiếng trống tựa hồ khống chế được đại quân tiết tấu, mỗi một thanh trọng cổ liền cùng với đại trận lý tiếng quát, mỗi một thanh khinh cổ liền cùng đại quân đi tới bộ pháp. Này trận thung thung thung thung, vô cùng vô tận tiếng trống giống nhau đến từ thương khung trọng uống, một tiếng rung động thủ thành tướng sĩ tâm linh. Đại chiến hết sức căng thẳng, thần trì, cách trương.